trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 4, tiếng súng vang lên. Tại cái khác song song thời không, hắn là nhập học một tháng sau mới từ một cái quen biết học trưởng trong miệng biết rõ lần này. Kinh thiên vụ án nổ súng đại khái trải qua. Vị niên trưởng này khuyên bảo hắn đi ra ngoài bên ngoài ngàn vạn chú ý phải chú ý an toàn. Năm đó mùa hè Tinh Châu nhà ga ra một cái đại bản án. Có người cầm súng tại Tinh Châu Tây trạm đại khai sát giới. Cả nhà ga trong máu chảy thành sông tử tổn thương thảm trọng. Về phần càng nhiều là chi tiết. Tỉ mỹ dịch nhược thủy là ở mấy tháng sau báo chí mới nhìn đến. Lần này vụ án nổ súng cùng hoành hành Nam Hải tỉnh một cái tam tương phạm tội tập đoàn có quan hệ. Cái này phạm tội tập đoàn trên tay có mấy chục cái mạng án. Về phần còn lại bản án càng là vô số kể. Tòa án một hơi trọng phán quyết hơn 10 người. Quang tử hình đều phán quyết 10 cái. Mà càng nhiều là cụ thể chi tiết. Tỉ mỹ dịch nhược thủy đã muốn không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ là cho thuê chị An quản lý nơi đang tiến hành ra khỏi thành đăng ký thời điểm vô tình ý. Đánh lên cái này phạm tội tập đoàn hai cái thủ phạm. Cái này hai cái dân liều mạng không chút khách khí móc ra súng tại cho thuê quản lý nơi một đường. Loạt xạ, mấy tên công an cảnh sát hy sinh người bị thương càng nhiều. Tiếp theo tại Tinh Châu cảnh sát thiên la địa võng bên trong thành công bỏ chạy liên tiếp làm xuống. Vài khởi kinh thiên đại án, mấy tháng hậu mới cuối cùng nhất xa lưới. Cái này bản án chi tiết, tỉ mỹ dịch nhược thủy đã muốn quên đắc không sai biệt lắm. Hắn chỉ mơ hồ nhớ rõ một sự kiện, thủ phạm chính chứng minh nhân dân giả thượng rõ ràng viết độc cô vô địch. Chứng thật người này tuyệt đối là cái kia bộ Đài Loan võ hiệp phim truyền hình não tàn phấn. Cũng là một cái cực độ trung hai, mà Thẩm Mộc Phong cái tên này đồng dạng là nhất bộ trong võ hiệp tiểu thuyết đại boss. Mà dịch nhược thủy cái kia mùa hè vừa vặn ngược đãi tâm đến cực điểm cùng tên tiểu thuyết hành hạ. Đắc chết đi sống lại. Đối với chi tiết này khắc sâu ấn tượng. Thậm chí vì vậy chi tiết, tỉ mỹ còn mơ hồ nhớ rõ án kiện phát sinh thời gian vừa lúc là tháng 8 ngày 8. Nhưng là sự tình đi qua quá khứ nhiều năm như vậy. Dịch nhược thủy là hiện tại mới nhớ tới có như vậy cùng một chỗ kinh thiên đại án. Hắn nước thật không nghĩ tới chính mình vừa xong Tinh Châu tựu gặp được lớn như vậy tràng diện. Ai kêu hắn sớm một tháng tới báo danh kết quả là vừa vặn đánh lên trận này máu chảy thành sông tử. Tổn thương thảm trọng kịch liệt bắn nhau. Chán của hắn đã muốn chảy ra mồ hôi lạnh. Nói chuyện đều có chút bất lợi tác. Mà càng làm cho hắn tâm hoảng ý loạn chính là lưu đội vẫn đang thập phần lười nhác đối với đèn chân. Không kiểm tra thực hư lấy chứng minh thư thiệt giả, mà đổi thành bên ngoài hai cái cảnh sát nhân dân dứt khoát ngồi ở trên bàn công tác hút thuốc. Cho rằng hết thảy đều khi bọn hắn trong lòng bàn tay. Cái này hai cái tiểu mau tặc căn bản không chỗ có thể trốn. Đối diện đúng vậy hai cái súng vác vai, đạn lên nòng dân liều mạng. Bọn hắn tại Nam Hải bên kia ít nhất làm rơi xuống hơn 10 cái cọc án mạng. Hơn nữa dịch nhược thủy vừa mới nhớ tới, bọn hắn chẳng những mỗi người mang theo không chỉ một bả chế thức súng ngắn. Hắn một người trong da trong bọc thậm chí còn ẩn giấu một bả quân dụng súng tự động. Vừa nghĩ tới dịch nhược thủy cảm giác mình khẩn trương đắc nhanh ngay lời nói đều cũng không nói ra. Được, chỉ sợ trước mắt tùy thời chính là máu chảy thành sông tràng diện. Đúng vậy, lưu đội cái này vài người lại lão thần bình tĩnh. Căn bản không đem cái này hai cái tội phạm việc không đáng lo. Hắn rốt cục minh bạch bình thường như thế nắng tiểu trúc. Vì cái gì tổng hội thỉnh thoảng lộ ra tối tăm phiền muộn một mặt. Vì cái gì mấy cái đồng học đều nói tiểu trúc trong đêm tổng làm ác mộng. Mặc cho ai tận mắt nhìn thấy như vậy tàn khốc tràng diện đều lưu lại một cuộc đời ác mộng a. Vừa nghĩ tới như thiên sứ giống nhau tiểu trúc, Dịch Nhược Thủy rốt cục lấy tay nắm chặt đặt ở hai cái vali xách tay phía trên đại túi du lịch. Tuy nhiên tay hắn tâm vẫn đang tất cả đều là mồ hôi. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Lưu Đội đối với đèn huỳnh quang nhiều lần nhìn quét chứng minh thư nhiều lần. Có lẽ hay là phân biệt không xuất ra là thật là giả lại cảm thấy điểm đáng ngờ nặng nề. Dứt khoát đem chứng minh thư hướng bàn vỗ một cái. Nhìn thoáng qua bọn hắn trước ngực treo nhật chữ hình cặp công văn. Thanh âm to nói, các ngươi cặp công văn ở phía trong là cái gì? Đem cặp công văn mở ra kiểm tra. Mở ra kiểm tra, mặt thẹo miễn cưỡng cười cười. Công an đồng chí, không có vấn đề. Chúng ta khẳng định không có vấn đề. Nhưng tay của hắn đã muốn sao hướng về phía cặp công văn. Động tác thoáng cái trở nên giống như con báo giống nhau nhanh nhẹn. Lưu Đội xem xét chỉ biết không đúng. Về phía trước nhảy lên. Cầm lên công văn sau cái bàn ghế liền chuẩn bị động thủ. Ta chửi con mẹ nó chứ. Hắn không nghĩ tới cái này hai cái nghi phạm rõ ràng to gan như vậy. Mà phía xa hắn hai cái cảnh sát nhân dân cũng là tranh thủ thời gian ném tàn thuốc nhảy xuống bàn. Công tác. Chuẩn bị đi lên trợ trận, 5 đối với 2, nhưng lại tại quản lý nơi bên trong, xử lý bắt đầu đứng dậy tuyệt đối không có vấn đề. Dịch Nhược Thủy trực tiếp đã muốn vung mạnh khẩn túi du lịch. Nhưng sự tình phát sinh cái này trong nháy mắt, cả người nhưng vẫn là không khỏi che lại, chỉ là sau một khắc Tiểu Trúc đã muốn hét lên một tiếng. Dịch Nhược Thủy thoáng cái tỉnh lại. Đồng thời lại để cho hắn tỉnh lại. Còn có cái kia đen xì họng súng. Mặt thẹo động tác thật nhanh. Lưu Đội vẫn chỉ là vừa vung ghế. Chợt nghe đắc âm đắc một tiếng vang thật lớn. Lưu Đội trực tiếp bị đánh bay ra ngoài liền lùi lại 2 bước trực tiếp đập lấy công văn bàn. Dịch Nhược Thủy cái mũi tất cả đều là khói thuốc súng hương vị. Súng vang lên trong nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn mất đi lực lượng. Hắn đời trước chỉ đánh qua món đồ chơi súng nước. Căn bản vốn không nghĩ tới sẽ trực tiếp quay mắt về phía họng súng tận mắt nhìn thấy một trường. Giết chóc, nhưng là lại để cho hắn không thể tưởng được chính là đã bị viên đạn đánh bay đụng vào công văn bàn. Lưu Đội một tiếng giống to, nếu như cùng mãnh hổ giống nhau lại vọt ra. Cái này biến cố hiển nhiên xuất phát từ mặt thẹo đoán trước bên ngoài. Mặt thẹo mặc dù là tội phạm làm theo không có kịp phản ứng. Hắn còn chưa kịp khai mở thứ 2 súng. Đã tại trong điện quang hỏa thạch bị Lưu Đội chăm chú ra sức ôm lấy. Nhanh lên, vừa mới ném đi khói lửa 2 cái cảnh sát nhân dân cũng có chút phản ứng không kịp. Đây chính là nhà ga. Đây chính là cục công an. Cái này mặt thẹo rõ ràng không nói hai lời tự dám đối với công an cảnh sát nổ súng. Tuy nhiên bọn hắn danh nghĩa là công an cảnh sát thực tế chỉ nhưng lại đội trị an viên mà thôi. Thẳng đến Lưu Đội ra sức ôm lấy mặt thẹo cái này hai cái cảnh sát nhân dân mới kịp phản ứng. Bọn hắn một người trong hào nghiêm túc xông đi lên giá trụ mặt thẹo cầm súng cái tay kia. Cái khác cảnh sát nhân dân không chút do dự hướng phía mặt thẹo bên hông đá một cước. 4 người đã muốn chiến đấu cùng một chỗ. Mặt thẹo mặc dù là phạm phải vô số án mạng bỏ mạng hung hãn mạnh. Hơn nữa lại tuổi trẻ lại dũng mãnh nhưng hiện tại hiển nhiên cũng vô pháp sáng tạo lấy một địch 3. Kỳ tích mà Tiểu Trúc cùng nữ lái xe đều là không ngớt lời thét lên trước tiên trốn đến Dịch Nhược Thủy. Sau lưng. Dịch Nhược Thủy chung là theo ngôn ngữ khó có thể hình dung khủng bố chung kịp phản ứng. Hắn vừa rồi rõ ràng chính diện lấy họng súng. Chỉ là hắn rất nhanh đã bị càng lớn khủng bố làm chấn kinh. Một mực dán hai bên góc tường mặt đen đã muốn theo cặp công văn móc ra súng ngắn. Họng súng của hắn giống như có lẽ đã nhắm ngay chiến đấu bên trong 3 gã cảnh sát nhân dân. Đang chuẩn bị đè xuống cò súng lặp lại vụ án nổ súng 88 huyết tinh giết hại. Oanh, nương theo lấy cái này một tiếng súng vang. Lưu Đội lại một lần trúng đạn ngã xuống. Huyết như suối tuôn, lập tức chính là một hồi đại giết hại. mặt đen đang chuẩn bị lại một lần chuẩn bị nhấn bàn cơ. Dịch Nhược Thủy rốt cục động. Hắn không chút do dự một cái bước ra cầm lên chính mình túi du lịch. Tự hướng phía đối diện mặt đen nện tới. Túi du lịch tải xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung về sau trực tiếp nện ở trên người mặt đen. Mặt đen bị túi du lịch một đập. Cả người không khỏi bị đau hướng góc tường một chồng. Cầm súng ngắn tay trái không khỏi phía bên trái bên cạnh nghiêng một cái. Lại chuyển trở về. Tinh chuẩn tựa hồ đối với đúng Dịch Nhược Thủy chuẩn bị trực tiếp bóp cò. Sau lưng Tiểu Trúc đã muốn hét dầm lên. Nhược Thủy ca. Khá tốt, Dịch Nhược Thủy đã muốn thuận tay đoạt lấy Tiểu Trúc đặt ở cái bàn bọc nhỏ tự hướng phía. Mặt đen nện tới, đối mặt ném bay mà đến cực lớn uy hiếp mặt đen thân thể không tự chủ được mà hướng bên cạnh né tránh. Mới tại một mảnh trong hỗn loạn khấu trừ vang lên cò súng. Tiếng súng vang lên, oanh, Dịch Nhược Thủy trong lỗ tai chỉ có cái kia, oanh, đắc một tiếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.